nó mệt, phải nói là nó mệt hơn cả cái chữ mệt luôn ấy. Cứ gọi là nắm mắt được, thiêu thiêu được tí lại còn dậy khóc, đòi ăn, đòi uống sữa. Rồi mẹ mày vợ dậy khóc, dậy ăn, đòi uống sữa. Mẹ, mệt vãi cả đái luôn. Không biết các bạn là có trải qua cái cảnh như thế không? Mà đặc biệt ông nào mà đi làm ca về, hiểu không? Đi làm ca ngày về. Đấy, xong bắt đầu là mẹ mày đêm ngủ, nhưng mà này mẹ cứ tiếng là con nó khóc nhè nhè nhá, dậy một lần thì thôi, thì mai đi làm đến công ty chỉ có dựa vào tường mà ngủ gật thôi chứ không có cách nào cả. Mình đã có lần đi làm mà ngủ gật rồi. Đấy là hồi đấy mình đi làm kinh tế cho đơn vị quân đội, mình đi đi làm bảo vệ cho một cái công ty liên doanh với nước ngoài. Lương tháng cũng không tệ mà làm ca 8 tiếng. À, có một lần ngủ gật hay là mình xin nghỉ. Chứ còn làm việc ở công ty các bạn phải hiểu là các bạn làm bảo vệ cổng ra vào ấy, mà các bạn ngủ gật thì rất dễ là mất đồ. Mà thường thường mất đồ của mẹ cán bộ công nhân ở trong đấy là rất nguy hiểm. Bình thường thì nó chả sao đâu, nhưng mà nếu mà các bạn mà làm các bạn ngủ gật ấy, mà mất đi một hai cái xe máy là thôi, mẹ đéo mới biết bao nhiêu tháng lương mới đền cho đủ. Thế nên là nếu mà mình mà làm bảo vệ mà mình kiểu là gác hai người ấy thì còn mẹ nghiên cứu thay nhau được, chứ chứ còn gác một người mà ngủ gật thì ăn đủ, thề luôn. Gác một người thì ăn đủ luôn. Trước ở đơn vị mình có một anh ấy cũng đi làm bảo vệ, như kiểu là ngoài cái việc các bạn đi canh gác này thì ban ngày thì nói chung nếu các bạn gác đêm thì ban ngày các bạn có thể về thì có thể ngủ, nhưng mà nhiều người ta lại có nhiều những công việc khác, ví dụ như là những cái đơn vị kinh tế thì thường các bạn phải đi cắt cỏ hay mua cái máy cắt cỏ về đi cắt cỏ này, rồi là đi nhổ dọc khoai các thứ ở quanh ao, rồi cho cá ăn, rồi đi trồng lúa trồng nước các thứ, đủ các thứ việc lắm. Những cái việc tăng gia nó toàn những việc không tên thôi à. Nhưng mà kiểu là những người nào mà lười ấy thì người ta cứ hết ca người ta về là người ta ngủ, nhưng ông mà ông ấy chăm việc ấy, ông ấy về ông ấy làm luôn chân luôn tay luôn ấy, đâm ra là kiểu là người ta kiểu là người ta quen những công việc ban ngày rồi, nhà người ta là xuất thân từ nông dân ấy, người ta làm nó quen rồi, đâm ra là đến lúc canh gác thì buồn ngủ, đến lúc đi đi đến ca của mình thì buồn ngủ, mà thế là ông ấy ngủ hay là mất một cái con xe đấy, là con xe đó mình quên rồi, cái xe tay ga đời đầu nó gọi là cái gì các bạn nhỉ, mình quên mẹ. Có xe đấy hồi đấy là hơn 40 triệu, mà là cả một số tài sản khổng lồ ấy. Đối với những cái người mà sĩ quan nghèo ấy, thì 40 triệu nó là phải đến mấy năm lương ấy. Cái hồi đấy lương của bọn mình đâu có 1 triệu một tháng các bạn. Lương 1 triệu một tháng, lương sĩ quan mới ra trường có 1 triệu một tháng thôi à. Thế mà mất một cái xe máy gần 40 triệu thì thôi, hỏng luôn, nghỉ luôn. May mà về sau là cái công ty kia người ta cũng biết đấy, người ta cũng chỉ gọi là cho thôi việc rồi là bắt đền mấy triệu tượng trưng thôi, còn công ty người ta bỏ ra người ta ấy cho, chứ không thì cũng chết dở. Đâm ra mình thấy mình khi mà đi canh gác của mình ngủ gật cái là mình xin nghỉ luôn, không làm nữa, tại vì làm đấy nó nguy hiểm lắm. Một là làm cái vị trí bảo vệ tuy là công việc nó rất là bình thường thôi, nhưng mà nếu mà mình không thể đảm bảo được cái chức trách thì mình nên nghỉ. Làm cái gì thì mình cũng phải có chịu trách nhiệm với công việc của mình, kiểu như thế. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Chúng ta hẹn gặp lại buổi tối. Bye bye cả nhà.